Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 4, đi Quách Nhị gia. Ăn cơm chưa xong, ta trở về phòng học đi viết một tấm giấy xin phép nghỉ. Thả trên bục giảng, thu thập một chút bọc sách, liền rời đi phòng học. Bơ thịt sớm chờ ở bên ngoài đến ta, cõng lấy sau lưng cái biển biển màu vàng quân sách tay. Phòng chừng bên trong liền một cái hộp cơm trống. Tam Oa Nhi, ta nói ngươi không phải là cởi quần thúi lắm sao? Lại viết giấy xin phép nghỉ, lại phải leo tường. Bơ thịt vừa thấy ta liền rêu rao đến. Hắn thấy cúc cua chính là cúc cua, trực tiếp đi chính là muốn viết giấy xin phép nghỉ, liền đi đại môn chứ sao? Lão sư còn không có phê chuẩn, ta thả trên bục giảng liền đi. Ta lười cùng lính gác cửa giải thích, ta thuận miệng đáp một câu, ta là người thật ra thì sợ phiền toái, có thể ít đối với một người giải thích thì ít đối với một người giải thích. Nhìn ngươi người kia duyên a, một cái mang giấy xin phép nghỉ người cũng không tìm tới. Bất quá bằng ngươi tấm kia mặt trắng nhỏ nhi, tùy tiện tìm một kỹ nữ mang không là được à? Bơ thịt cợt nhả nói đến. Ta đã lười dùng ngôn ngữ trả lời hắn, trực tiếp một cước đá vào hắn trên mông. Bơ thịt đem ta mang tới nhà trọ phía sau một cái méo cổ cây trước mặt. Sau đó hắn cắn bọc sách, điên đến một thân thịt béo. Nàng này kia cọ leo lên, sau đó đi lên méo cổ cây, bay lên tường. Vừa lên tường hắn thì phải ý nói với ta, thấy không, bơ ra ta linh hoạt chứ, không phải là thổi, viên này cây đều là ta leo tường cho dẫm đạp lệch. Ta lười để ý hắn, một cái tay treo cây, thì ung dung lên cây, trên tàng cây đạp một cái, mượn lực đứng ở trên tường, bơ thịt mặt lập tức dưới háng tới, cẩu nhật Tam Oa Nhi, không mang theo như vậy đả kích người, ta tiểu cười đắc ý. Ca, nhưng là luyện qua, sau đó tiêu sái nhảy xuống tường rào, bơ thịt ở trên tường treo, sau đó đẩy tường chợt một cái, cũng chợt xuống tường rào, chính là tư thế khó xem một chút nhi, một chút tường rào liền, ba tháp một tiếng cố định thượng, sau đó còn không có ngồi vững vàng, trực tiếp tới cái ngửa người lên, sai lầm, hắc hắc, sai lầm, bơ thịt ra mặt ngược lại cũng thật dày. Ta thói quen, kéo hắn lên nói đến, đi thôi, Quách Nhị gia ngay tại Hương Tràng Thượng, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, cũng chính là gần 20 phút chuyện. Ta đi trên đường, từ trong bọc sách móc ra một món nhi đồ vật ném cho bơ thịt. Đó là một tấm bẻ gãy thành hình tam giác phù, vật gì, bơ thịt không thấy rõ, thấy ta ném cho hắn. Liền không ngừng bận rộn tiếp tục ở trong tay. Có thể có vật gì? Phù chứ sao? Phù này làm gì dùng? Bơ thịt thường thường lên núi tìm ta, biết Khương lão đầu nhi sẽ bức họa thiên kỳ bách quái phù, mỗi loại phù tác dụng còn không giống nhau. Hắn liền hỏi tạo tác dụng tới, chính là một loại ngăn cản sát phù, ngược lại mang theo tà tính nhi, cái gì cũng có thể ngăn xuống. Kia Quách Nhị nếu như trên người thật có đồ, cũng là một tà tính nhi đồ vật, bao nhiêu có thể ngăn xuống. Ta cho bơ thịt giải thích đến, Khương gia bức họa, bơ thịt một bên vãng hoài trong cho vào, một bên hỏi, ta bức họa, ở trên núi này ngây ngô mấy năm nay, ta bản lĩnh đuổi ta sư phụ kia hay lại là kém xa. Theo như sư phụ ta cách nói, nếu như không phải là ta trời sinh linh giác mạnh, tu hành, đặc biệt là học tập bí thuật, tới đặc biệt nhanh, phỏng chừng ta vẫn không thể một mình tranh thành một tấm chân chính có tác dụng phù. Bất quá, coi như thế, ta đến bây giờ có thể tranh thành phù cũng bất quá 2-3 loại. Giống như đơn giản nhất ngăn cản sát phù, trấn trạch phù, còn có liền là đối với ta mà nói, tỷ lệ thành công cực thấp quan âm phù. Cái loại này phù chính là ngăn cản cái bệnh nhẹ, mang theo. Tỉ như người chung quanh cũng cảm mạo, người cũng sẽ không trúng chiêu. Ta vẽ bùa từ về hiệu quả mà nói, cùng Khương lão đầu nhi cũng không thể so với. Công lực kém cách ở nơi đó, nhưng tác dụng vẫn có. Nghe một chút là ta bức họa, bơ thịt sắc mặt một chút thì trở nên. Vốn là còn bảo bảo bối bối muốn đem tấm bùa kia vãng hoài trong cho vào, Lần này liền trực tiếp tùy tiện thả quần áo trong túi. Ta còn tưởng rằng là Khương gia bức họa. Đó thật đúng là bảo bối. Nguyên lai là ngươi bức họa rách nát ngoạn ý nhi a. Vừa nói, hắn còn chê ta không đủ thoải mái. Còn cực không cảm giác an toàn hỏi. Ta nói Tam Oa nhi, mang theo ngươi phù, cũng có thể ngăn cản một chút. Đúng không? Cũng đừng một chút đều không thể ngăn cản. Ta không muốn trở thành Quách Nhị cái dáng vẻ kia. Ta khó chịu đã đạt tới một cái điểm giới hạn nhi. Rốt cuộc là thiếu niên tâm tính. Chỉ sợ người khác nói chính mình không bản lĩnh. Ta cũng không nói chuyện. Nắm lấy bơ thịt. Trực tiếp từ bơ thịt trong túi đem tấm bùa kia lấy ra. Nói đến. Được. Ngươi không vui muốn. Ta con mẹ nó còn không vui cho. Ô kìa. Tam Oa nhi. Tam Ca nhi. Tam Cữu. Tam Đại gia. Ta sai còn không được sao. Hay là cho ta đi. Lại nói lần này mưa. Không đem ô dù. Không thể liên y thường cũng không một thân nhi. Liền quang thân thể ở trong mưa chạy chứ. Vừa nói. Bơ thịt lại đem phù đoạt lấy đi. Sau đó một cái kéo qua ta nói đến. Tam Oa nhi. Ta muốn không tin ngươi bản lĩnh. Có thể cùng ngươi chạy chuyến này sao? Khắc hẹp hòi. Khắc hẹp hòi a. Ta thoải mái trong lòng chút. Cùng bơ thịt đoạn đường này cãi vả. Bất chi bất giác cũng đi tới Quách Nhị gia. Bơ thịt nhấc chân liền muốn đi vào. Ta kéo lại bơ thịt nói đến. Người khác xúc động như vậy. Được rồi. Đi người ta ra không phải có một cái lý do sao? Ta cùng Quách Nhị trong ngày thường cũng không phải là không có nhận xúc. Liền nói tới thăm bệnh thì phải. Người nhà của hắn lại nơi đó có thể nhớ chúng ta kia một đám trong đều có ai vậy? Vừa nói. Bơ thịt lại kéo qua ta nói đến. Tam Oa nhi. Ta thật đúng là đem ngươi trở thành ca. Ngươi tới đây chuyến nhi. Người khác không biết. Ta còn có thể không biết. Ngươi Oa nhi chính là học hai ngày bản lĩnh nhi. Ngứa tay. Muốn ở chỗ này thử một chút bản lĩnh nhi. Ta nhưng là đem mệnh giao cho ngươi. Liều mình theo quân tử. Đủ người anh em chứ. Ta xem bơ thịt liếc mắt. Mặt không tự chủ liền đỏ một chút. Nhắc tới Trương. Bơ thịt thật đúng là nói đúng. Ta mở miệng nói đến. Ngươi xem nhiều ba. Giang hồ tình tiết cũng lên cho ta. Cái gì thử bản lĩnh nhi. Liều mình theo quân tử. Không phải là muốn cho ta cẩn thận một chút làm việc sao? Trong lòng ngươi sợ hãi. Hắc hắc hắc. Kia xạ điêu thật là tốt nhìn. Bơ thịt thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Hai người cũng liền không dài dòng nữa. Do bơ thịt ra mặt. Đi gõ Quách Nhị cửa nhà. Cửa này gõ nửa ngày. Mới có một người mở ra môn. Ta nhìn một cái. Mở cửa là Quách Nhị cái kia mới 11 tuổi con gái. Nhận biết ta không? Ta là ngươi bơ thịt ca ca. Bơ thịt chính là một tựa như quen. Cười ha ha. Liền muốn đưa tay đi bóp người khác tiểu cô nương mặt biểu thị thân thiết. Suy nghĩ một chút người nhà đầu cũng 11 tuổi. Cái này không đùa bỡn lưu manh sao? Lại đem thủ cho rút về. Tại hắn kia bẩn thỉu phá trong bọc sách móc a móc. Móc nửa ngày cũng không móc ra cái gì tới. Ô kìa, ca ca vốn là chuẩn bị cho ngươi mang một đường. Này quên ở trong phòng học. Này bơ thịt ra mặt có thể đủ dày. Hắn có một thí đường. Có đường cũng phải vào bụng hắn. Bất quá ta cũng không muốn cùng tiểu nha đầu này dài dòng. Nhớ tới ta từ huyện thành trở lại. Mẹ ta hướng ta trong bọc sách nhét một bọc nhi quà vặt. Nói là trong ngày thường bán cho học sinh. Gọi ta cũng mang một ít nhi. Ta thì tùy một cái sờ. Móc ra một cái đường. Kín đáo đưa cho bơ thịt. Này nhé. Nguyên lai ở trên thân thể ngươi a. Bơ thịt trộm giấu một ít thả chính mình trong túi. Sau đó đem còn lại cũng kín đáo đưa cho tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia vẻ mặt vốn là tiểu tụy mà cảnh giác. Nhìn thấy đường. Thần sắc cuối cùng thư giãn mấy phần. Lại nói bơ thịt thường thường giúp Quách Nhị người chạy việc. Cũng đi qua mấy lần Quách Nhị ra. Tiểu cô nương đối với bơ thịt hay lại là hơi có chút quen thuộc. Các ngươi làm gì tới? Tiểu cô nương đuôi sam loạn loạn. Liên đới thanh âm này cũng có chút ách. Đoán chừng là khóc. Nghe nói ba của ngươi không được. Tới thăm ngươi một chút ba. Bơ thịt làm ra một bộ đau buồn dáng vẻ. Tiểu cô nương kia nghiêng đầu cân nhắc một trận nhi. Đoán chừng là xem ở đường mặt mũi. Thả chúng ta đi vào. Ở tiểu cô nương quan môn vậy một lát nhi. Ta nắm cả bơ thịt bả vai nói đến. Lấy ra cho ta. Ta đều nhìn thấy. Người cũng nhìn thấy cái gì? Người hảo ý nghĩ. Ta cho tiểu cô nương đường. Người hảo ý nghĩ tham hạ tới. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi. Có ăn ngon cũng không cho ta. Thua thiệt ta đem ngươi làm anh. Bơ thịt mặt đầy phẫn nộ. Ai nói không cho ngươi. Nguyên bản là tính toán tan học cho ngươi. Chờ lát nữa đem đường đưa cho người tiểu cô nương. Xem người ta như vậy nhi. Cũng có thể thương thành như vậy. Ta hạ thấp giọng nói đến. Được được được. Ngươi lòng từ bi. Ngươi oa nhi thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không trong ngày thường một bộ tranh liên hoàn nhi mặt. Tư để hạ đều là như vậy lừa gạt cô nương. Ta nói trong trường học này đa cô nương lặng lẽ thích ngươi. Ta nộ, vừa mới chuẩn bị cho bơ thịt hai cái. Lại phát hiện tiểu cô nương kia đứng trước mặt chúng ta hỏi. Các ngươi sao không vào đi? Ta cùng bơ thịt này mới lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị trong sân cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.